Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 554, hướng về thái tử dâng tặng lễ vật. Một trận hơi gió thổi qua, Lý Huyền Dạ đã rời đi Ngạo Tiết thành. Ở ngoài thành một mảnh vùng hoang vu trong rừng cây, Lý Huyền Dạ tìm được trên đất mê man ngủ thiếp đi Nam Cung Thụy Văn. Kiểm tra một phen, Lý Huyền Dạ xác nhận Nam Cung Thụy Văn vẫn chưa chịu đến tổn thương gì. Đối với Nam Cung Ngạo Tiết lời nói lại tin mấy phần. Chỉ bằng Nam Cung Ngạo Tiết vừa nãy thủ đoạn, nếu như nàng muốn giết Nam Cung Thụy Văn, Lý Huyền Dạ ở một bên cũng rất khó ngăn cản. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ không lại suy nghĩ. Trên lưng Nam Cung Thụy Văn tách ra tầng tầng chạm gác ngầm. Lặng yên không tiếng động rời đi Ngạo Tiết thành. Không bao lâu, nằm ở Lý Huyền Dạ trên lưng Nam Cung Thụy Văn liền tỉnh lại. Nàng thăm thẳm mà hỏi: "Sư tôn, tỷ tỷ ta nàng không có bị tà ma đoạt xác linh hồn đúng hay không?" Bén nhạy Nam Cung Thụy Văn rõ ràng đã nhận ra một ít đầu mối. Lý Huyền Dạ cũng không muốn ẩn giấu, gật đầu nói: "Không sai, tỷ tỷ của ngươi hẳn không phải là người bên ngoài ngụy trang. Nhưng tình hình so với ngươi ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Sau lưng thậm chí khả năng liên lụy đến một ít chúng ta hiện nay không cách nào chống lại thế lực. Cụ thể chờ trở lại trực tiếp ta sẽ chậm chậm cho ngươi phân tích." "Ân, tạ tạ ơn sư tôn." Nam Cung Thụy Văn nằm ở Lý Huyền Dạ trên vai, nghiêng đầu đến ở Lý Huyền Dạ gò má trên như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như mổ một hồi. Tiếu Yếp Như Hoa nói: "Chỉ cần biết rằng tỷ tỷ còn sống, ta liền đủ hài lòng." Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền mang theo Nam Cung Thụy Văn về tới nhà cổ. Lúc này sắc trời đã tối. Lý Huyền Dạ để Khúc Vân Thường tùy tiện chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Cùng Nam Cung Thụy Văn ngồi ở trên giường cuộc nói chuyện dài lên. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Chập chờn ánh nến in nhuộm ở Lý Huyền Dạ trên mặt. Hắn tổng kết nói: "Dựa theo hiện nay suy đoán, ta thu dọn xuất quan với tỷ tỷ của ngươi ba cái manh mối. Nhất, Nam Cung Ngạo Tiết năm đó khởi tử hoàn sinh, hẳn là nhận lấy mỗi một đại nhân vật, cũng hoặc là thần bí gì thế lực trợ giúp. Từ đây sau khi Nam Cung Ngạo Tiết thực lực bay vọt, cũng đồng thời trở thành cái này đại nhân vật hoặc là thế lực thần bí người phát ngôn. Từ đây lấy bạo quân tên hung hăng khống chế Lam Vũ biên giới. Thứ hai, Nam Cung Ngạo Tiết sở dĩ khuất phục người khác, là vì bảo vệ Thụy Văn ngươi. Nàng không thể cùng ngươi giao nhau quen biết nhau. Mang ý nghĩa cái này đại nhân vật hoặc là thế lực thần bí thời khắc đều đang theo dõi Nam Cung Ngạo Tuyết. Thứ ba, cái này đại nhân vật hoặc là thế lực thần bí mục tiêu cuối cùng cũng không phải là Nam Cung Ngạo Tuyết, mà là ngươi. Căn cứ tỉ tỉ của ngươi lời giải thích, ở trên người của ngươi nên ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn, hoặc là tồn tại một số đủ khiến những đại nhân vật kia thế lực thần bí thay đổi sắc mặt sức mạnh. Nghe xong, Nam Cung Thụy Văn rơi vào lâu dài trầm tư, bỗng nhiên lệch ra cái đầu mơ hồ nói: "Nhưng là sư tôn, Thụy Văn từ nhỏ bình thường, dù cho kế thừa người máu xanh bộ tộc thể chất huyết thống, nhưng ở người máu xanh bộ tộc bên trong cũng không tính được thiên tài. Cha mẹ ta ở Nam Cung thế gia cũng là thực lực thường thường. Trên người ta có thể giấu giếm bí mật gì đây?" Lý Huyền Dạ đánh giá Nam Cung Thụy Văn, cười khổ nói: "Cái này sao, ta cũng suy đoán không ra đến. Nhưng Nam Cung Ngạo Tiết không cần thiết ở trên mặt này nói dối. Như vậy đi, ngày mai ngươi trước tiên theo ta về Linh Xu Đại Lục. Ta tìm thiên đạo cấp cường giả tới giúp ngươi nhìn nhân quả. Nói không chắc có thể cháy nhà ra mặt chuột." Nam Cung Thụy Văn nhất thời sợ ngây người. "Sư tôn ngươi nói cái gì? Ngươi có thể mời tới thiên đạo cấp cường giả, không nhất định có thể mời tới. Có điều ông lão kia đối với cổ quái kỳ lạ sự vật cảm thấy rất hứng thú. Theo ta cũng có chút gặp nhau, nên đối với chuyện của ngươi sản sinh hiếu kỳ." Lý Huyền Dạ nói ông lão kia, tự nhiên chính là Tiễn Khôn Tiền lão. Mấy ngày trước Lý Huyền Dạ còn nhận được Tiền lão gửi tới tin tức, Hỏi Lý Huyền Dạ gần nhất có hay không đãi đến cái gì tốt bảo bối. Lý Huyền Dạ đem hắn từ hoang cổ vùng cấm thần điện trong địa lao cướp đoạt hình cụ hình ảnh phát cho hắn. Hắn còn biểu hiện ra hứng thú rất lớn đây. Đang muốn có thể mượn cơ hội này. Đem tiền lão mời ra đến trưởng trưởng nhãn. Lấy hắn thiên đạo cấp cường giả mắt sáng. Nói không chắc có thể thấy được Nam Cung Thụy Văn trên người ẩn giấu bí mật. Sư tôn thật là lợi hại. Lại có thể cùng thiên đạo cấp cường giả giao thiệp với. Nam Cung Thụy Văn trong mắt hiện ra tinh. Quang, nghiễm nhiên hóa thân thành Lý Huyền Dạ nhỏ mê muội. Sao ngày mai buổi trưa. Lý Huyền Dạ mang theo Nam Cung Thụy Văn truyền tống về đến Linh Xu Đại Lục. Ngay lập tức liền trả thù lao Khôn phát đi tới tin tức. Tiễn Khôn rất nhanh đưa ra đáp lại. Sau 3 ngày hắn có thời gian. Có thể đến một chuyến Linh Xu Đại Lục. Vì nhân cơ hội chào hàng một bút. Lý Huyền Dạ dự định ngoại trừ thần điện bộ kia hình cụ ở ngoài. Lại thu thập một ít đồ cổ chân bảo. Vừa vặn vô trần tử lão Long Vương mấy người cũng đã mang theo từng người tư tàng phẩm trở về. Lý Huyền Dạ chuẩn bị kỹ càng thật chọn một phen. Thái tử điện hạ, này một bộ thái thượng vô úy tam tư kinh là ta từ thần ma chiến trường bên trong một chỗ cổ. Trong di tích được, có vượt qua 100 vạn năm lịch sử. Rất có thể là thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ một vị thần linh sáng tác mà thành. Rơi rớt ở dân gian. Là ta thu gom trí bảo bên trong, coi trọng nhất một bộ, trong đó ghi chép thiên thư thần văn tuy rằng khó có thể xem hiểu, nhưng mỗi lần lật xem một lần, cũng có thể làm cho ta đạo tâm sáng. Ta thần hư không quyền liền là thông qua bộ này đạo kinh lĩnh ngộ ra tới. Vô Trần Tử nghe được Lý Huyền Dạ muốn thu thập đồ cổ, ngay lập tức liền đến tìm tới Lý Huyền Dạ, dâng lên một phần báu vật. Không thể không nói, Linh Xu Đại Lục tuy rằng ở vạn giới đại lục bên trong xếp hạng dưới đáy. Nhưng làm thần ma đại chiến cổ chiến trường chi nhất, để lại bảo vật đồ cổ cũng thật là không ít. Đông đảo di tích bên trong, chỉ cần dùng tâm đi siêu tầm, liền nhất định có thể có thu hoạch lớn. Lý Huyền Dạ tiếp nhận Thái Thượng Vô Úy Tam Tư Kinh. Qua loa lật nhìn mấy lần, thiên nhãn thông vứt ra. Thái thượng không sợ cân nhắc trải qua. Thái thượng Ngọc Thanh Thần Vương với 236 vạn năm trước sáng tác tâm kinh. Mặc dù đã không thích dùng với lập tức giới tu luyện hệ thống tu luyện. Nhưng trong đó ghi chép một ít thiên nhiên đạo lý còn khá có thần tính. Nhưng cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Làm duy nhất một bộ bảo tồn hoàn chỉnh truyền thế bản đơn lẻ. Giá trị khá là xa xỉ. Dự đoán giá 17,4 vạn ức tinh thạch. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không từ trên ghế té xuống. Khá lắm, này một quyển không hề bắt mắt chút nào kinh thư. Giá trị lại là bách quỷ cầu 15 lần. Bách quỷ cầu bán cho tiền lão. 150 triệu kim tệ đều không mang theo trả giá. Này thái thượng không sợ cân nhắc trải qua chẳng phải là có thể bán ra giá trên trời. Chỉ ít 2 tỷ kim tệ ăn mồi. Tương đương với 2 tấm thiên đạo tàn quyển giá cả a. Không nghĩ tới Vô Trần Tử có thể cho mình cống hiến ra như vậy một món lễ lớn đến. Thực tại là ý chuyện không nghĩ tới. Hàng này không hổ là được xưng yên tiên nho phía dưới. Linh Xu Đại Lục người số một khoáng cổ cường giả tuyệt thế. Của cải là vang làm. Như thế trọng bảo, người đám kia đồ đệ 12 tu lại không có đem mang đi. Lý Huyền Dạ tò mò hỏi. Vô Trần Tử vừa nghĩ tới đám kia phụ lòng hắn kỳ vọng cao đồ nhi. Trong lòng chính là một trận tích tụ. Hồi Thái Tử Điện Hạ, đám kia hạng người ham sống sợ chết đã bị ta trục xuất sư môn. Bọn họ lúc đi xác thực đem ta ẩn náu bảo tàng vơ vét hơn nửa. Nhưng phần lớn là một ít tinh thạch đan dược loại hình đồ vật. Này Thái Thượng Vô Úy Tam Tư Kinh, bọn họ đoán chừng là xem không hiểu, không biết giá trị. Lý Huyền Dạ nhất thời chịu phục, may mà cái kia 12 tu mắt mù không biết hàng. Không phải vậy bảo bối này sao rơi vào trong tay hắn đây. Lão Vương Long cũng phải hướng về Thái Tử Điện Hạ dâng tặng lễ vật. Một thân màu vàng long văn bào lam tinh ma long long hành hổ bộ đi tới nói rằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.